ông nội đi Kim Châu chúc thọ người ta rồi. Bấy giờ, giọng của Hạ Hạo thản nhiên vang lên từ phía sau. Ngoài ra trước khi ông nội đi đã giao dự án núi Ngọc Huyền cho tôi phụ trách rồi. Hạ Mộng Giao, cô có thể về nhà nghỉ ngơi rồi đấy. Hạ Hạo nhếch miệng cười đắc ý, không ngoài dự đoán của Hạ Khải Siêu, hôm qua anh ta chỉ cần thành khẩn nhận sai với Hạ Vân Thịnh thì ông ta đã thuận nước đẩy thuyền, giao dự án núi Ngọc Huyền cho anh ta. Tại sao, dự án này là do tôi đàm phán được, sao ông lại giao cho anh? Nghe xong, Hạ Mộng Giao giận sôi gan, dự án hôm qua cô ấy mới đàm phán được nhưng trong chớp mắt mình không những bị đá khỏi tổ dự án mà còn giao cho kẻ thù của cô ấy tiếp quản tổ dự án nữa. Tại sao à, Hạ Hạo cười khinh nói. Vì tôi là cháu trai duy nhất của ông nội, là người thừa kế tương lai của nhà họ Hạ. Hạ Mộng Giao, lý do này cô vừa lòng không? Trong giọng điệu của Hạ Hạo mang theo một sự đắc ý nhẹ. Anh, Hạ Mộng Giao nghiến răng ken két giận đến không thốt nên lời. Xem như cô ấy đã hiểu rõ rồi, dù cô ấy có xuất sắc đến đâu thì đến cuối cùng cũng không thể nào khiến Hạ Vân Thịnh yêu quý. Trong mắt Hạ Vân Thịnh chỉ có mình Hạ Hạo, cách chương.